Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, quân tiên phong tiến vào thành Lợi Châu. Nếu vương gia đã làm ra quyết định, vậy hãy để cho bọn họ chết ở Ba Thục đi. Bất quá làm như vậy, vương gia ít nhiều cũng biết chịu đựng một điểm tổn thất. Xích Ảnh sau khi thở dài nói, bản vương biết rõ tiên sinh lòng tốt, cũng không phải bản vương không tin tiên sinh hiến kế sách. Chỉ là bản vương hiện tại không thể thừa nhận lên bất kỳ một chút xíu mạo hiểm, vì lẽ đó còn tiên sinh chớ trách. Lý Hiếu Thường đối với Xích Ảnh nói, lúc này Xích Ảnh ở Lý Hiếu Thường được trong lòng, địa vị đó là vô cùng cao, vì lẽ đó Lý Hiếu Thường đối với cái này Xích Ảnh mới biết cung kính như thế. Lão gia nhà ta đã có tin tức truyền đến, tối hôm nay sẽ có người đem 5.000 lạng bạc đúng giờ đưa đến. Lão gia trả lại vương gia mang đến một phong thư tín. Xích Ảnh nói xong liền từ trên thân lấy ra một phong thư tín, trực tiếp giao cho Lý Hiếu Thường. Lý Hiếu Thường tiếp nhận thư tín về sau, trực tiếp ngay ở trước mặt Xích Ảnh mặt mở ra. Trong thư cũng không có cái gì, chỉ là vương ngự sử ở giao cho Lý Hiếu Thường, nói Lý Thái Ngụy Vương cấm quân, chẳng qua là một đám ô hợp chi chúng. Đừng xem trên thân khôi minh giáp lượng, kỳ thực chẳng qua là một đám con cọp giấy mà thôi. Nhìn thấy phong thư này, được cái gọi là vương ngự sử cung cấp tin tức, điều này làm cho Lý Hiếu Thường cao hứng vạn phần. Cảm thấy lần này mình có thể ăn đi Lý Thái, sau đó dùng những cái chiến lợi phẩm đến vũ trang quân đội mình. Vương gia, cũng không phải ta không tin vương gia, chỉ là lão gia nhà ta đã từng giao cho vương gia nhất định phải ngay mặt ta đem phong thư này tiêu hủy. Về phần tại sao, không cần ta nói vương gia cũng có thể minh bạch. Xích Ảnh đối với Lý Hiếu Thường nói, ngũ tính thất tông làm việc quả nhiên kín đáo, sẽ không để cho mảy may nhược điểm lưu lại. Lý Hiếu Thường vừa nói, một bên cầm trong tay thư tín, phóng tới ánh nến bên trên thiêu đốt. Tiên sinh, phía trước chính là thành Lợi Châu. Dựa theo kế hoạch, tối hôm nay chúng ta sẽ ở cái này thành Lợi Châu qua đêm. Không biết tiên sinh cảm thấy thế nào? La Thông đối với Lý Thuần Phong nói, chủ công đã thông báo, để các anh em sau khi vào thành, có thể tự do hoạt động, trừ không thể ức hiếp bách tính ra. Sòng bạc, quán rượu cùng thanh lâu cái gì, theo các anh em yêu thích, tốt nhất có thể chế tạo điểm mâu thuẫn, phát sinh mấy trận dùng binh khí đánh nhau. Lý Thuần Phong cười đối với La Thông nói, xem ra chủ công là đối với cái này Nghĩa An Vương Lý Hiếu Thường mười phần không yên lòng, lại muốn ở trước mặt hắn hát cái này ra đại hí. La Thông cười cười rồi nói ra, vô luận là ngũ tính thất tông cũng tốt, hay là chủ công cũng được, nói chung sở hữu cổ bối hoa, trừ bị ta chặn lại đến từ ở ngoài, còn lại bây giờ đều ở đây Lý Hiếu Thường trong tay. Ngươi nói chủ công sẽ thả tâm hắn sao? La Hoán đối với La Thông nói, đã như vậy, chúng ta vào thành chẳng phải là dê vào miệng hổ. Nếu như nó đột nhiên làm khó dễ, chúng ta chẳng phải thành cua trong giỏ. La Thông nghe được La Hoán nói về sau, không khỏi căng thẳng nói, huynh đệ cứ yên tâm đi, chủ công đã sớm sắp xếp người ở Lý Hiếu Thường bên người. Hơn nữa còn là một cái để Lý Hiếu Thường nói gì nghe nấy tồn tại. Lý Thuần Phong cười đối với La Thông nói, đang khi nói chuyện, La Thông ba người chỉ huy quân tiên phong đã đi tới thành Lợi Châu dưới. La Thông ngồi ngay ngắn lập tức quay về thành tường cao giọng hô to, chúng ta phụng thánh chỉ đi tới Ba Thục bình định, hôm nay phải ở thành Lợi Châu bổ sung cấp dưỡng. Còn thành bên trên tướng quân chuyển cáo Lợi Châu đại đô đốc, La Thông chỉ huy quân tiên phong đến thành Lợi Châu dưới, tin tức rất nhanh liền truyền tới Nghĩa An Vương Vương phủ bên trong. Lý Hiếu Thường nhìn Xích Ảnh, sau đó nói, tiên sinh, bọn họ đến thật là nhanh nha. Vương gia, việc này cũng vô dụng ngài tự mình đứng ra. Chỉ cần để thủ thành tướng quân dẫn bọn họ đến lâm thời trong quân doanh ăn giấc là được rồi. Đương nhiên, cơm nước ít nhất là muốn chuẩn bị một điểm. Bất quá ghi nhớ kỹ, nhất định phải càng đơn giản càng tốt. Xích Ảnh cười đối với Lý Hiếu thường nói, nếu như cơm nước quá mức đơn sơ, ngày mai thấy Ngụy Vương chẳng phải bị hắn chuyện cười. Bản vương như thế nào đi nữa cũng không kém cái kia một điểm ăn uống. Lý Hiếu thường cười cười sau, đối với Xích Ảnh nói, vương gia, ngươi sai, để ngươi chuẩn bị đơn giản một chút đồ ăn cho bọn họ. Cũng không phải vì là tiết kiệm tiền, mà là tại biến tướng nói cho bọn họ biết, Thành Lợi Châu cũng không có bao nhiêu tiền dư lương cho bọn họ tiếp tế. Xích Ảnh đối với Lý Hiếu thường thấp giọng nói, lúc này Xích Ảnh trong lòng khỏi đề nhìn lâu không dậy Lý Hiếu thường, cứ như vậy một cái người ngu ngốc, làm sao lại dám sinh ra phản nghịch suy nghĩ đây? Đương nhiên, cũng chỉ có như vậy người ngu ngốc mới sẽ ở cái này thời điểm lựa chọn tạo phản, bất kỳ một người bình thường cũng sẽ không làm ngu như vậy quyết định, bởi vì cái kia căn bản chính là một cái tử lộ. Tiên sinh không nói, bản vương suýt nữa quên, bọn họ nhưng là phải ở Ta Lệ Châu Thành tiếp tế. Cứ như vậy, bản vương là có thể danh chính ngôn thuận, không cho bọn họ đồ vật, bởi vì bản vương cũng nghèo nha. Lý Hiếu thường cười lớn nói, rất nhanh là thông quân tiên phong, liền bị sắp xếp ở lâm thời trong quân doanh, chờ một lúc lâu mới đưa tới một ít, đơn giản đồ ăn. Vậy đơn giản quả thực không cách nào lại đơn giản. Trong bát có mấy hạt mét cũng đếm rõ được sở. Trong thức ăn cũng không thấy được vài món thức ăn lá cây. Ngụy Vương cấm quân đến lúc nào ăn qua như vậy thức ăn? Bất quá trải qua thời gian dài huấn luyện, bọn họ cũng không có phát ra cái gì lời oán hận, mà là tập thể nhìn bọn họ chủ tướng La Thông. Cái này con mẹ nó nơi nào là người ăn cái gì? Liền cho chó ăn cẩu cũng không biết ăn cái gì. Dĩ nhiên cho chúng ta Lôi Đình Thanh Long quân ăn. Bản tướng vậy thì tìm hắn Lợi Châu Đô Đốc đi lý luận một phen. La Thông trong tay bát trực tiếp ngã xuống đất, sau đó liền muốn đi tìm Lý Hiếu thường đi lý luận. Huynh đệ chậm đã, cái này Lý Hiếu thường rõ ràng cho thấy đang cấp chúng ta hạ mã uy. Ta nói ngươi đi tìm hắn cũng là nói không ra lý tới. Các anh em trên người có tiền, ai còn sẽ quan tâm bữa cơm này không được. Cùng lắm ta mang các anh em đến đường bên trên đi ăn. La Hoán kéo La Thông rồi nói ra. Nghe được La Hoán, La Thông gật gù rồi nói ra. Các anh em, đem những này heo ăn lưu cho bọn hắn tự mình ăn đi. Căn bản phải đi đường bên trên ăn được. La Thông nói xong, nhất cước đem phía trước thùng cơm đá ngã lăn, sau đó mang theo Ngụy Vương cấm quân, đi ra lâm thời quân doanh, hướng về Thành Lợi Châu phố xá sầm uất mà đi. Kỳ thực quân tiên phong huynh đệ đã sớm nhận được thông chi, cụ thể làm thế nào cũng sớm đã rõ ràng trong lòng. Cho nên khi La Thông đem trước mặt mình thùng cơm đá ngã lăn một khắc đó, tất cả mọi người đồng thời cầm trong tay bát ngã xuống đất. Sau đó đứng dậy ồn ào, đi ra lâm thời quân doanh. Quả nhiên chính như Vương Ngự Sử nói, Ngụy Vương cấm quân chính là một đám ô hợp chi chúng. Một chút khổ cũng ăn không chủ. Chuyện này làm sao có thể đủ thành tựu đại sự đây? Lý Hiếu thường nhận được thông chi thời điểm, hắn vừa cười vừa nói, vương gia, cái này Lý Thái Quân tiên phong, đến phố xá sầm uất bên trong đi ăn cơm, phỏng chừng đến thời điểm đó rất có thể sẽ chọc cho ra phiền phức. Còn vương gia sớm làm sắp xếp, Xích Ảnh đối với Lý Hiếu thường nói, tiên sinh nói rất hay, bọn họ vừa ở trong quân doanh ăn ba ba, lúc này chính không biết đi nơi nào xì đây, như vậy một đám binh lính càn quấy tử. Đến đường lớn trên như thế nào biết yên tĩnh đây? Lý Hiếu thường gật gù rồi nói ra. Lập tức Lý Hiếu Thường hạ lệnh để tuần thành quân đội nghiêm mật nhìn kỹ Lý Thái Quân tiên phong. Nếu như phát hiện bọn họ gây sự, nhất định phải ngay lập tức đứng ra ngăn lại, miễn cho gặp phải quá lớn phiền toái. Thế nhưng là Lý Hiếu Thường hắn nào biết đâu, người ta đang chờ hắn tuần thành quân đây, bằng không còn thật không biết đi tìm ai đó, cũng không thể nắm dân chúng vô tội hả giận đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.